Chương 366, Tiên Phật đại chiến, chiếm hết tiện nghi liền rời đi. 4. Cầu toàn đặt trước. Một tuần lễ sau, Tô Thanh lần nữa chém giết một tên chân tiên cảnh yêu quái, trong lúc đó còn vụn vụn vặt vặt giết một số tiểu yêu quái. Lúc này, Tô Thanh hắc khi đã đi tới 50.000. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm một chỗ tiêu hóa một chút thời điểm, đột nhiên, sắc trời biến đổi. Ngửa mặt lên trời nhìn lại, chỉ gặp trên bầu trời vân đoan đứng đấy hai nhóm tiên thần. Một hàng là thuần một sắc đầu trọc, hẳn là Tây Thiên Linh Sơn La Hán. Một hàng là người mặc ngân giáp thiên binh thiên tướng. Đây là muốn khai chiến. Tô Thanh nhẫn nặc tại trên mặt đất âm thầm nghĩ tới. Cũng không lâu lắm, có thể là song phương đàm phán không thành, sau đó trực tiếp hôn chiến với nhau. Muốn hay không nhúng một tay đâu, nhìn lên bầu trời các lộ nhân mã đại chiến cùng một chỗ. Tô Thanh tâm lý tính kế no y song phương dẫn đầu mạnh nhất người cũng chính là Thái Ất chân tiên cảnh đều rất ít, huyền tiên cảnh là chủ lực, phần lớn đều là thiên tiên cảnh người. Nếu như thao tác thỏa đáng, như vậy chắc hẳn kiếm lời hắc khí quá nhiều. Vậy liền tham cùng một tay a, dù sao song phương đều là địch nhân. Nói xong, Tô Thanh nhắm ngay một mục tiêu, trực tiếp biến ảo thành hắn bộ dáng, sau đó hướng thẳng đến bầu trời tiến lên. Con lư ai cho cờ, không nên nghĩ thương tổn ta huynh đệ, xem chiêu. Tô Thanh mượn dùng lăng ba vi bộ trực tiếp chuyển rời đến một tên thiên tiên cảnh La Hán sau lưng, toàn lực đấm ra một quyền. Một quyền liền đem đánh thổ huyết bay rớt ra ngoài. Tại Tô Thanh không có không nương tay khí lực dưới, giữa không trung thì nổ thành một đoàn xương máu, tính cả nguyên thần cũng không có trốn qua. Ngươi làm gì, ngươi vì cái gì giết hắn? Cùng La Hán giao thủ người thiên binh kia thấy thế biến sắc, lo lắng nói ra. Ta giúp ngươi a. Tô Thanh một mặt không minh bạch. Song phương khai chiến còn không cho phép giết người hay sao? Giúp ta người thiên binh này một mặt đàn nở dê cha tờ, nói ra, ngươi đây là tại hại chúng ta a. Một bên khác. Mấy tên La Hán nhìn đồng bạn bỏ mình tại chỗ, nguyên thần đều không thể thoát đi, nhất thời giận dữ. Bọn này thiên binh thiên tướng cũng dám thật hạ sát thủ, chúng ta cũng không cần lưu thủ. Nhất thời, Phật môn chi nhóm La Hán cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân nộ mục kim cương hướng về thiên binh thiên tướng giết tới. Một đám thiên binh thiên tướng một mặt mộng bức, vẫn không rõ tình huống. Đột nhiên liền bị đánh một cái trở tay không kịp, mấy tên thiên binh cũng làm chàng chết thảm. Nguyên thần muốn phải thoát đi trực tiếp thì lọt vào vây công. Liền trọng sinh sống lại cơ hội đều không có. Các huynh đệ giết ta, vì chết đi các huynh đệ báo thủ. Tô Thanh hô to một tiếng, vọt tới một tên thiên tiên cảnh La Hán trước mặt trực tiếp đem chém đầu, bóp nát nguyên thần. Một tiếng này, trực tiếp để các thiên binh thiên tướng lấy lại tinh thần, khi nhìn thấy huynh đệ mình nhóm chết thảm, hét lớn một tiếng, cũng triệt để bung ra. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh vui mừng cười. Sau đó quả quyết tiến vào chiến trường, tìm đúng mục tiêu trực tiếp hạ sát thủ, không lưu tình chút nào. Có thể là bởi vì giết quá mức hưng, nhất thời quên hết tất cả, kết quả mấy tên chân tiên cảnh La Hán đều định trụ Tô Thanh. Sau đó trực tiếp bốn phía. Tặc tử, dám lạm sát ta Phật môn La Hán, muốn chết. Nói xong, ba tên chân tiên cảnh hướng thẳng đến Tô Thanh giết tới. Tô Thanh gặp này, cũng không cứng rắn, trực tiếp chuyển rời đến mấy tên chân tiên cảnh thiên tựa nở dê phụ cận. Nhìn thấy chân tiên La Hán giết tới, mấy tên thiên tựa nở dê đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, cũng lao ra. Dạng này, Tô Thanh thì hoàn toàn trở thành chiến trường trộn cất côn, đi tới đó thai họa tới đó. Cũng không chính diện cùng người cứng rắn, cũng là hạ độc thủ nhặt nhạnh chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể hắn hắc khí số lượng cũng là xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Cũng không lâu lắm, trong cơ thể hắn hắc khí thì lật nhiều gấp đôi, đi thẳng tới 10 đao. Gọi là một thống khoái. Đương nhiên, hắn là thống khoái. La Hán nhóm khổ không thể tả. Rất nhiều ngày tiên cảnh La Hán ảo hào bi thảm hắn độc thủ. Phật môn đại thần thông, kim cương phục ma quyển. Đột nhiên, một vệt kim quang rơi xuống, trực tiếp đem Tô Thanh vây ở bên trong. Quay đầu nhìn lại, thì ra là cái kia Thái Ất chân tiên cảnh La Hán gặp Tô Thanh như thế lao cá, cho nên xuất thủ. Mở cho ta Tô Thanh một quyền đánh vào kim quang bên trên, một chút tác dụng đều không có. Ta còn cũng không tin. Tô Thanh vừa nghĩ chính mình vài phút mấy trăm hắc khí bị như thế chậm trễ hỏa khí liền lên tới. Cửu Dương đại phích lịch thể nội vài vạn năm nội lực bắt đầu hội tụ, sau đó hướng thẳng đến kim quang bổ ra, sau một khắc kim cương phụ ma vòng nổ tung. Làm sao lại như vậy? Thái Ất chân tiên cảnh vị kia La Hán nhìn thấy một màn này sửng sốt. Một cái nho nhỏ thiên binh làm sao có thể dễ dàng như vậy phá vỡ hắn pháp thuật. Ra tay với ta, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Tô Thanh song trưởng hóa thành một đoàn nóng rực hỏa cầu. Hướng thẳng đến đối phương đập tới. Phật môn kim thân nhìn thấy một màn này, Thái Ất chân tiên La Hán trực tiếp mở ra kim thân chuẩn bị ngạnh kháng, bởi vì hắn còn muốn cùng đối diện thiên tựa nở dê chém giết. Bất quá, hắn xem thường Tô Thanh bạo phát lực. Cái này một chương rắn rắn chắc chắc đập vào La Hán kim thân phía trên về sau, lực lượng kinh khủng trực tiếp bạo phát. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kim thân trực tiếp nổ bể ra tới. Thái Ức Chân Tiên La Hán trực tiếp thổ huyết bay rất ra ngoài. Làm được tốt đối diện thiên tựa NG nhìn thấy một màn này đại hỉ, không chút do dự hướng về La Hán giết đi qua. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. A Di Đà Phật. Thế mà, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến trong thai mọi người. La Hán nhóm sắc mặt cùng nhau vui vẻ, trái lại, các thiên binh thiên tướng sắc mặt nhất thời khó coi xuống tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ngồi đấy liên đài bạch y nữ tử bay tới, gặp qua Quan Thế Âm Bồ Tát. Phật môn La Hán nhóm cùng nhau chắp tay trước ngực quỳ gối. Bồ Tát, ngươi chẳng lẽ muốn nhúng tay sao? Thiên tựa nở dê thủ lĩnh nhìn lấy Quan Âm nhíu mày nói ra. Hôm nay sự tình ta đã biết, các ngươi động trước sát thủ, cho nên nhất định phải mời các ngươi đi Linh Sơn một chuyến. Quan Âm sắc mặt bình tĩnh nói ra. Nhìn ngữ khí không phải đang thương lượng, mà là tại đơn thuần tuyên bố kết quả. Ngươi thì không sợ triệt để đắc tội ta thiên đình chi nhân sao? Thiên tựa nở dê thủ lĩnh sắc mặt khó coi nói ra. Nếu thật là bị trộm tới Linh Sơn, cái kia còn có thể tốt qua đoán chừng tại chỗ liền bị tẩy não. Ta Phật môn chiếm ý, tự nhiên không sợ, cho nên chư vị mời đi. Quan Âm nói xong, liền chuẩn bị muốn động thủ. Bất nam bất nữ gay, xem chiêu. Thế mà, đúng lúc này, một đạo mắng tiếng vang lên, chỉ thấy một đạo kiếm khí hướng về Quan Âm bay qua. Quan Âm nhướng mày, lòng bàn tay Phật quang lóe lên, trực tiếp đem kiếm khí bóp nát. Lúc này, thiên đình một đám mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Tô Thanh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra có người sẽ trực tiếp động thủ, vẫn là đối Quan Âm động thủ. Sợ hắn làm gì một cái bất nam bất nữ đồ chơi. Tô Thanh không sợ hãi chút nào nói ra. Quan Âm nghe thấy lời này, sắc mặt cũng triệt để đêm đen đến, từ khi hắn trở thành Phật môn quan tự tại Bồ Tát về sau, cơ hồ không có người nào dám như thế xúc phạm hắn kiêng kỵ. Bây giờ lại bị người trước mặt mọi người mắng. Chết Quan Âm không lưu tình chút nào một trưởng vô dưới, Tô Thanh cảm giác cả người cầm cố lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bàn tay rơi xuống, hóa thành xương máu, tiêu tán trong không khí. Ngươi có phải hay không quá khi dễ người? Thiên tựa nở dê thủ lĩnh lúc này cũng không nhịn được mắng. Khi dễ người Quan Âm lúc này tính khí rất là táo bạo, trực tiếp thì muốn động thủ. Lúc này, lại một đạo kiếm khí bay tới. Quan Âm nhướng mày, vô ý thức tiện tay ngăn trở, chỉ là lần này, hắn tay trực tiếp thấy máu. Tốt một cái Phật môn Bồ Tát, khi dễ như vậy một đám nhỏ bối sao? Chỉ thấy, nơi xa một cái tay cầm trường kiếm, trên mặt tròm râu trung niên nam tử thân thể mặc đạo bào bay tới. Trần Vũ Đại Đế Quan Âm sắc mặt nhất thời khó coi xuống tới. Đại Đế, Quan Âm tự mình động thủ giết chúng ta người. Thiên tựa nở dê thủ lĩnh thấy một lần Trần Vũ Đại Đế lập tức kích động nói ra. Trường bối đối tiểu bối động thủ thật sự là càng sống càng không biết xấu hổ. Trần Vũ Đại Đế đồng quang lóe lên, tên kia Thái Ức Chân Tiên La Hán trực tiếp bạo thể bỏ mình. Cùng lúc đó, một đoàn xương máu dần dần ngưng thực, hóa thành một bóng người, chính là Tô Thanh. Thiện nghi chiếm xong, đi. Tô Thanh mắt nhìn trên trời hai vị lão đại. Hóa thành một đoàn gió mát, trực tiếp thì biến mất. Đợt, cầu toàn đặt trước.